Chỉ là, tôi yêu em, chương 26, lần 2, gocchuyenaudio.com, Khải Phong, đừng, mặc những lời rên rỉ ỉ oi của cô, anh vẫn tiếp tục làm tới và chẳng có ý định dừng lại. Bàn tay nghịch ngợm lần mò đến hai trái cherry nóng hổi. Anh cắn nhẹ vành tai trấn an cô rồi thì thầm, không sao đâu mà, anh, đáng ghét, Khải Phong ngốc. Vừa nói với giọng hấp hối cô vừa đánh liên tục vào lưng anh. Anh như được kích thích hơn. Nhanh nhẹn cởi bỏ lớp vải ngăn cách trên người cô. Thoáng chốc chỉ còn vỏn vẹn bộ đồ lót màu đen trên người cô. Thật quyết rũ, không kìm được, anh ngay lập tức lần mò ra sau lưng cô. Tìm cách cởi bỏ chiếc áo ngực kia. Thành công, chiếc áo ngực được cởi bỏ và bị ném xuống sàn. Tay xe xe lấy nhũ hoa của cô. Anh nhẹ hôn lấy vành môi anh đào thơm ngọt. Kết chương.